Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1628, xuất thủ cướp đoạt. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thiên Cầm Cung, cũng là một cái đế cấp thế lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh Hiếu kỳ hỏi. Không sai, hơn nữa còn là một cái phi thường khủng bố đế cấp thế lực. Thiên Cầm Cung toàn bộ từ đáng sợ phi cầm loại yêu thú, thần thú tổ thành, cường giả như mây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ta Phượng Hoàng Cung, mặc dù là nhân tộc nhưng bởi vì huyết mạch linh thể, đều cùng Phượng Hoàng có quan hệ, cho nên Phượng Hoàng Cung cùng Thiên Cầm Cung quan hệ rất tốt. Thiên Ưng Công Tử là Thiên Cầm Cung tuyệt đại thiên kiêu, hắn mời ta dự tiệc ta không tốt cự tuyệt. Lục Minh, ngươi mình ở Phượng Hoàng Cung đi dạo, ta muốn đi. Hoàng Linh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt ngươi đi đi. Lục Minh gật gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Linh quay người rời đi, mà Lục Minh, liền ở Phượng Hoàng Cung vòng vo một hồi, thả nới lỏng một cái tâm tình, liền về đến phòng, dự định tiến vào Sơn Hà Đồ tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phòng của hắn, có người, có ba cái thanh niên, ánh mắt như điện quét về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, trong đó một cái thanh niên thân hình khẽ động xuất hiện ở cửa ra vào, một lát sau, một bức minh văn phù quyển xuất hiện, vô tận minh văn tràn ngập hình thành một cái vòng sáng, đem gian phòng bao phủ ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các vị, đi nhầm gian phòng A, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói nhảm, Lục Minh, đem luân hồi đế mộ địa đồ giao ra đi, vật này, không phải ngươi có tư cách nắm giữ. Một cái thanh niên mở miệng, thanh âm băng lãnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái thanh niên, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức, toàn bộ đều là bán thánh đệ nhị giai đoạn cường giả. Bất quá, đều là thượng đẳng địa linh thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi là ai phái tới? Nói ra, sau đó lăn. Lục Minh quát lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tự tìm cái chết tất nhiên không giao, vậy ta tự mình tiến tới cầm. Một cái thanh niên quát lạnh, dậm chân mà ra, một trường hướng về Lục Minh vồ xuống, bàn tay kịch liệt biến lớn, phía trên tràn ngập huyết quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, Lục Minh đấm ra một quyền, như bẻ cành khô đồng dạng, cái này thanh niên bàn tay trực tiếp nổ tung, thân thể bị đánh bay ra ngoài, đâm vào cái kia vòng sáng, trực tiếp đem vòng sáng va nứt, thân thể đánh vỡ gian phòng vách tường, bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp theo, Lục Minh trở lại, trở tay lại là một quyền. Cái kia đứng ở cửa ra vào thanh niên, đồng dạng bị một quyền này, đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể, cái cuối cùng thanh niên, khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đều là bán thánh đệ nhị giai đoạn, lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại, thế mà không phải Lục Minh một kích chi địch, bị Lục Minh một quyền một cái đánh bay. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, thân hình trùng thiên mà lên, đánh vỡ gian phòng, liền xông ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu đã tới cũng không cần đi. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, thân hình khẽ động đuổi theo, cực tốc tới gần người thanh niên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia thanh niên dọa hồn bay lên trời bên ngoài, kêu to một tiếng. Công tử cứu mạng, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương thanh âm vừa dứt, Lục Minh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, lưu nguyên thủ sáo phát sáng, đấm ra một quyền, đối phương chia 5 xẻ 7. Đồng dạng thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu, trừ phi đi đến bán thánh đệ tam giai đoạn pháp tắc quán thể, bằng không thì căn bản không phải Lục Minh đối thủ, bị tùy tiện nghiền ép đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, vù, vù, đúng lúc này, bốn phía phá không vang lên, có 10 cái thân ảnh, hướng về Lục Minh phóng đi, băng lãnh sát cơ, không che giấu chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế mà có nhiều như vậy cao thủ tiến đến. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh hét lớn một tiếng, thần kiếm quyết thông qua sóng âm phát động hướng về 10 cái cao thủ dũng mãnh lao tới. Lấy Lục Minh hiện tại đi đến bán thánh đệ tam giai đoạn linh hồn lực thi triển thần kiếm quyết, uy lực lớn kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái kia thanh niên tức khắc phát ra thê lương kêu thảm, sau đó nhao nhao rơi xuống mặt đất không có khí tức. Đáng chết Lục Minh, người đáng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên, một cái huyết sắc thân ảnh xuất hiện ở không trung, hướng về Lục Minh đánh tới. Huyết ngục công tử quả nhiên là ngươi, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lạnh lùng nói. Cuối cùng xuất hiện người chính là Huyết Ngục Công Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Huyết Ngục Công Tử toàn thân tràn ngập băng lãnh vô cùng sát cơ, đỏ ngầu cả mắt. Hắn phẫn nộ, lòng hắn đau nhức a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu, hắn coi là đối phó một cái Lục Minh, mấy cái bán thánh đệ nhị giai đoạn thiên kiêu, liền đầy đủ, chính hắn mang theo 10 cái cao thủ tiếp ứng. Nhưng không nghĩ đến, ba cái kia cao thủ trong khoảnh khắc bị Lục Minh đánh giết, thậm chí mặt khác 10 cái cao thủ, bị Lục Minh linh hồn công kích chi pháp đánh chết, những cái này có thể đều là thiên kiêu nhân vật, nhường hắn tâm lý đang nhỏ máu, hắn nhất định muốn đem Lục Minh chém thành muôn mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hô hô, ở trong tay hắn xuất hiện một mặt huyết kỳ kịch liệt biến lớn, che khuất bầu trời, hóa thành một phiến huyết hải, đem Lục Minh cùng toàn bộ tiểu viện bao phủ đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nào, Phượng Hoàng Cung đệ tử, nhao nhao bị kinh động, từ từng cái tiểu viện xông ra, đứng ở không trung, nhưng vừa nhìn thấy phiến kia huyết hải, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia huyết hải quá kinh khủng, người bình thường bị bao phủ đi vào chỉ có một con đường chết. Là Huyết Ngục Công Tử, hắn thật lớn lá gan, dám đến chúng ta Phượng Hoàng Cung nháo sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi bẩm báo thánh nữ, Phượng Hoàng Cung đệ tử tức khắc ầm ĩ khắp trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này động tĩnh rất lớn, không chỉ có là Phượng Hoàng Cung, hơn phân nửa tòa thành trì, đều kinh động. Nguyên một đám thân ảnh xông lên không trung, xa xa quan sát. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là Huyết Ngục Công Tử, hắn thế mà đối Phượng Hoàng Cung động thủ. Nhất định là vì kia Lục Minh trong tay luân hồi đế mộ địa đồ, bất quá nói thật cái kia Lục Minh cũng không có tư cách trưởng khống một bức địa đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyết Ngục Công Tử, sẽ không sợ Hoàng Linh xuất thủ. Hơn phân nửa dùng những phương pháp khác ngăn trở Hoàng Linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người hơi suy nghĩ, liền suy đoán Huyết Ngục Công Tử mục đích. Túy Tiên Lâu, cự ly Phượng Hoàng Cung có một đoạn cự ly, nhưng Phượng Hoàng Cung bên trong động tĩnh, vẫn như cũ truyền đến nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết là Huyết Ngục kia ra hỏa. Hoàng Linh trực tiếp chạy ra khỏi Túy Tiên Lâu, ngóng nhìn Phượng Hoàng Cung phương hướng, sắc mặt âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, vù, Hoàng Linh bên người, nhiều hơn hai đạo thân ảnh, một cái là một người mặc hắc sắc vũ y thanh niên nam tử, một cái khác lại là Kim Ô Thập Thái Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Linh, chúng ta hay là tiếp tục uống rượu a? Hắc sắc vũ y thanh niên đạm mạc mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Ưng Công Tử, không nghĩ đến ngươi thế mà cùng Huyết Ngục liên thủ, trước đó đem ta hẹn đi ra, là để cho Huyết Ngục động thủ đi. Hoàng Linh mặt lạnh lấy nhìn về phía hắc sắc vũ y nam tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này chính là Thiên Cầm Cung Thiên Ưng Công Tử. Thiên Ưng Công Tử cười hắc hắc, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, nhưng thật có một đạo khí tức khóa chặt ở Hoàng Linh trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kia Huyết Ngục là thế nào làm việc, đối phó một cái chỉ là võ hoàng cửu trọng người, thế mà nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Thiên Ưng Công Tử trong lòng hừ lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Ô Thập Thái Tử sắc mặt đạm nhiên, chuyện này, hắn trước đó không biết, hiện tại biết, hắn cũng sẽ không đi quan tâm. Hoàng Linh, chúng ta hay là tiếp tục uống rượu a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Ưng Công Tử tiếp tục mở miệng, tốt, ngươi muốn uống, ta liền bồi ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Linh bỗng nhiên không hiểu cười một tiếng, quay người liền quay trở về Túy Tiên Lâu, điều này cũng làm cho Thiên Ưng Công Tử sững sờ, hắn còn tưởng rằng, Hoàng Linh sẽ trực tiếp phóng tới Phượng Hoàng Cung cứu viện đây, không nghĩ đến Hoàng Linh trực tiếp trở về Túy Tiên Lâu. Nhìn đến, Hoàng Linh cùng Lục Minh tiểu tử kia quan hệ cũng không phải tốt như vậy nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Ưng tâm lý cười. Hắn chỗ nào biết rõ, Hoàng Linh là hiểu rõ Lục Minh chiến lực, Lục Minh lúc trước thế nhưng là chém giết Vạn Thiên Thành, bây giờ tu vi tăng lên, không thể nghi ngờ mạnh hơn, Huyết Ngục Công Tử đánh Lục Minh chủ ý, rõ ràng là tự tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.